Xuyên Việt Chi Quy Đồ, chương 56, ám sát, góc truyện audio.com. Hội chùa ở Miên Cẩm Thành vẫn như năm rồi ồn ào náo nhiệt, các nơi từ miếu tự đến đạo quán hôm nay đều là hương khói cường thịnh, đầu người không đếm xuể, một đám hoặc là đạo sĩ hoặc là giả tăng, đều ra vẻ đạo mạo, đi ngang qua người đi đường niệm Phật hiệu, giảng kinh văn thiện nam tín nữ từ các nơi chen chúc tới, vây quanh ở các gian hàng mua bán hương giấy chúc bảo, Phật châu đạo phù tranh giành chém giết. Thì nho mua, sợ chậm chân hơn người khác một bước sẽ không được Phật tổ hoặc thiên tôn phù hộ. Phượng thần anh cho mày, ôm sát đường phi bảo hộ ở trong lòng mình, bị đám người chật chội tranh cãi ầm ĩ chen lấn xô đẩy, Mặc Trúc cùng Ưu Nhi vẫn đi theo gian nan mở song trưởng, ngăn cách ra một chút khe hở đem hai vị chủ tử hộ ở bên trong, làm cho bọn họ chịu càng ít va chạm càng tốt. Đường Phi là người đề nghị đi ra dạo hội chùa, lúc này cũng hối hận không ngừng, nếu sớm biết xảy ra loại tình huống này, đánh chết hắn hắn cũng sẽ không đi ra. Bởi vì tiết thanh minh sắp tới, hội chùa khắp các nơi ở Hoàng Diệp cũng bắt đầu cử hành. Đường Phi cho tới bây giờ đều chưa có chân chính dự qua hội chùa, bất quá nghe Ưu Nhi nói một chút hội chùa thực vô cùng náo nhiệt là đại danh cảnh thú vị nhất của Hoàng Diệp, hắn mới có điểm động tâm. Dù sao cũng sắp phải rời khỏi, nếu không nhận thức một chút vài sự kiện nơi này cũng có chút tiếc nuối. Tuy rằng thời gian đi vào nơi này không ngắn, nhưng cũng tuyệt đối không lâu, hắn nghĩ trước khi rời khỏi, hảo hảo nhớ kỹ hết thảy mọi thứ ở đây. Thật sự là chỉ muốn sớm rút lui, Đường Phi xoa xoa mồ hôi đầy đầu, nói với Phượng Thần Anh. Người nhiều lắm, không bằng chúng ta trở về đi, dù sao nơi nơi đều là người cái gì cũng nhìn không thấy. Nhìn Đường Phi vừa mới đi ra không lâu đã nghĩ đến rút lui có trật tự, Phượng Thần Anh mày đang nhíu chặt rốt cục giãn ra, nổi ý đùa dai ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói. Không cần, là ngươi nói muốn đi ra, vậy đợi hội chùa toàn bộ kết thúc mới trở về. Đường Phi ê mặt tức giận đạp Phượng Thần Anh một cước, đã là khi nào mà còn muốn cùng hắn đối nghịch. Dạo hội chùa này ngươi tự mình đi đi. Ngoan, đừng nháo, Phượng Thần Anh nhanh chó ngôm trụ hắn, người ở đây nhiều trốn không thoát, bị Đường Phi dùng hết toàn lực đạp một cước kia cũng không phải là chuyện đùa. Đi thượng lập tức sẽ bắt đầu, ngươi không muốn nhìn xem. Hơn nữa ngươi không phải nói muốn đến Phổ Đà tự thắp một nén nhang phù hộ ngươi có thể trở về bình an sao? Đường Phi cứng lại, nghĩ nghĩ cũng đúng. Hắn lần này đi ra còn có một mục đích chính là đến Phổ Đà tự thắp hương, cầu Phật tổ phù hộ thiên tinh cùng sư huynh hắn có thể bình an đem hắn đưa về hiện đại. Phật đạo tuy hai đường, nhưng có thêm một sự đảm bảo vẫn là thực tất yếu. Ngươi nói, đi thượng là cái gì? Đường Phi không được tự nhiên hỏi, xem ra đã không tính lùi bước. Phượng Thần Anh âm thầm cười trộm, cảm giác được ánh mắt lạnh lùng của Đường Phi nhanh chóng nghiêm chỉnh nói. Cái gọi là đi thượng chính là đem tượng Phật tổ đặt lên trên một chiếc xe, sau đó ở trong thành lưu động, là một loại nghi thức tôn giáo, có một số địa phương cũng gọi nghi thức này là đi thành hoặc tuần thành. Đồng nam đồng nữ đứng ở bên cạnh tượng Phật tổ sẽ ở đám người đi qua, rắc các loại hoa cỏ làm hương bao tư tà, nghe nói người cướp được thì một năm mọi chuyện đều thuận lợi, cầu gì được nấy. Góc truyện audio.com, hương bao này thần kỳ như vậy, Đường Phi nghe xong nhãn tỉnh sáng lên, vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Phượng Thần Anh giờ khóc giờ cười, lôi kéo tay hắn nói. Đây chỉ là truyền thuyết, không phải thật sự linh nghiệm, mọi người giành giật hương bao chỉ là muốn có được một phần thưởng ngụ ý may mắn mà thôi. Như vậy à, Đường Phi sau khi nghe xong liền hết hứng chí, bởi vì tới gần ngày phải đi về, Đường Phi bỗng nhiên đối loại sự tình nước tới chân mới nhảy này rất là chấp nhất, thường thường làm Phượng Thần Anh cười khổ không thôi. Phượng Thần Anh ý thứ hàm xúc không rõ nhìn Đường Phi nhất thời mất mát, nghĩ rằng, ngươi thật sự nghĩ cứ như vậy mà trở về. Thật sự đối nơi này hết thảy không chút nào lưu luyến. Nếu ta nói cho ngươi, ngươi căn bản không thể trở về được thì sao? Ngươi sẽ phản ứng như thế nào? Yên tâm, nếu ngươi muốn ta đợi giúp ngươi cướp một cái là được. Phượng Thần Anh thân thủ nắm ở vai Đường Phi, nhẹ giọng nói. Đường Phi chấn động, nhìn về phía sườn mặt Phượng Thần Anh, muốn nói cảm ơn, nhưng không thể nói ra miệng. Đến đây, xe hoa đến đây, trong đám người không biết là ai quát lớn ra một câu như vậy, nguyên bản đám người đang xôn xao bất an lại càng thêm hưng phấn, đều đồng loạt vẻ mặt hy vọng nhìn về trước. Phượng Thần Anh gắt gao ôm thắt lưng Đường Phi, dùng nửa thành nội lực đem người chung quanh thoáng đánh văng ra, sau đó nhân cơ hội chạy vọt lên phía trước. Mặc Trúc cùng Ưu Nhi cũng không có vận tốt như vậy, không dám dùng loạn võ công sợ đả thương người vô tội, vóc dáng lại nhỏ nên không có cách nào chen lên phía trên, chỉ có thể ở trong đám người dày đặc bị đẩy từ trái sang phải, lại từ phải sang trái, khổ không nói nổi. Bởi vì xe hoa vào thành, một đám người chen chúc cho dù còn muốn xem náo nhiệt nhưng cũng tự giác chia làm hai bên đứng, không cản trở con đường ở giữa để cho xe hoa tiến vào. Bởi vì có Phượng Thần Anh che chở, nên Đường Phi cô thể đứng ở trước nhất, tò mò vươn dài cổ xem xe hoa. Là một chiếc xe hoa cùng loại với thời điểm tiết ngày mồng 8 tháng chạp đã xem qua, bất quá cũng không phải loại ý nghĩa thuần khiết mà là nghi thức tôn giáo, cho nên Đường Phi vẫn rất ngạc nhiên. Đội ngũ, đi thượng, mang theo sư tử đá để tránh tà đi trước dẫn đường, phía sau là mấy chiếc xe kéo chở một đống người đi theo, âm nhạc tạp kỹ, bàn xiếc ảo thuật, náo nhiệt phi phàm. Hắc Thích Ca Mâu Ni cư nhiên cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đi chung với nhau, hiếm thấy hiếm thấy. Đường Phi tới Thượng Tinh Lâu vài lần, đã sớm nhận rap ức Thượng Lão Đạo Dâu Dài, Tiên Phong Thác Cốt kia chính là đạo giáo Thủy Tổ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thích Ca Mâu Ni thì lại càng không cần nói, tại Trung Quốc có rất nhiều chùa chiền. A, Phượng Thần Anh nghe xong nở nụ cười. Không có biện pháp, ai bảo cả hai nhà hội chùa đều tổ chức cùng một ngày chứ. Đều cùng là thần Phật người của mỗi bên tự nhiên không thể ủy khuất Thủy Tổ của mình, vì không muốn thua thiệt đến cuối cùng cũng chỉ có biện pháp này. Xe hoa chia làm hai nửa, một nửa Phật một nửa đạo, cùng ngồi cùng ăn, bình an vô sự. Xe hoa vừa vào thành, thời điểm tới gần đám người, đồng tử bên trong xe bắt đầu ném hương bao cùng với rất nhiều đóa hoa nhiều màu sắc rực rỡ, xa xa nhìn thật là có vài phần cảm giác như tiên nhân hạ phàm. Góc truyện audio.com. Xe hoa mỗi khi rắc hương bao cùng đóa hoa đều có một loại mùi rất dễ chịu, khiến lòng người thoáng bình ổn tinh thần, thả lỏng cơ thể gấp trăm lần, có thể thấy được hương bao này cho dù không phải chân chính có thể muốn gì được nấy, nhưng cũng là một loại dược vật rất tốt. Ngay lập tức đám người đã bắt đầu tranh giành hương bao từ trên trời giáng xuống, tạo thành rối loà không nhỏ, nhưng không ai vì cướp đoạt hương bao mà đánh giết lẫn nhau, chỉ cần hương bao kia đã vào trong tay một người, những người khác cũng sẽ không động thủ lần nữa chém giết người kia. Bởi vì người nào lấy được hương bao chính là cùng tiên Phật hữu duyên, chỉ có hắn được hưởng, bản thân cưỡng cầu cũng không được. Phượng Thần Anh điềm đạm cười, xem đội ngũ xe hoa kia càng ngày càng gần, Đường Phi có chút khẩn trương nhìn hương bay ra, tuy nói không thể khiến hắn muốn gì cũng được nhưng có thể lấy một vật biểu tượng may mắn cũng là tốt. Từ sau khi hắn mặc danh kỳ diệu đi vào nơi này, lại càng tin tưởng thuyết quỷ thần. Xe hoa đã đến trước mặt Đường Phi cùng Phượng Thần Anh, tiểu hương bao cũng hướng về bọn họ bên này ném lại, Đường Phi hưng phấn vươn tay, mắt thấy phải bắt một cái, ai ngờ mặt sau có một tiểu tử còn cao không đến bả vai Đường Phi mạnh mẽ nhảy dựng lên, đem hương bao kia thu vào trong túi. Cuối cùng còn hưng phấn hoa hoa kêu to, nói bản thân khí đến vận chuyển, có vận may vào người. Đường Phi khóe miệng co rút hậm hực thu hồi tay, cư nhiên không cướp được. Đường Phi, Phượng Thần Anh cười cười nhìn Đường Phi mất mát cầm trong tay vật gì đó đến trước mắt Đường Phi. Nhìn xem đây là cái gì? Một mùi thơm dễ ngửi truyền đến, Đường Phi kinh hỉ nhìn Phượng Thần Anh tiếp nhận hương bao kia nói. Ngươi như thế nào cướp được? Ta cũng chưa thấy ngươi xuất thủ. Ngươi đã quên ta biết cách không đả vật. Thời điểm tiểu đồng kia ném xuống dưới ta cũng đã đem vật hút lại đây. Phượng Thần Anh đắc ý cười. Thời khắc mấu chốt cũng là ngươi có ích. Đường Phi tán thưởng vỗ vỗ bả vêu Phượng Thần Anh, sau đó cầm hương bao tiến đến chóp mũi người ngửi, nói. Hương vị thật không tồi, xem ra có thể lưu thật lâu. Phượng Thần Anh cũng học bộ dáng Đường Phi tiến lên người ngửi, nói. Rất dễ chịu, ai u, Mặc Trúc cùng Yêu Nhi rốt cục chen được lên đây, thở hồng hộc nhìn hai vị chủ tử nói. Lão thiên gia của ta thiếu chút nữa chết ở phía sau. Đường Phi buồn cười nhìn hai thiếu niên, đem hương bao đưa cho bọn hắn, nói. Ngửi một cái, phục hồi tinh thần rất nhiều. Ân, quả thật là, mùi vị này thật thơm. Mặc Trúc cầm hương bao người tới người lui, ngạc nhiên nói. Công tử nhĩ hảo lợi hại a, cư nhiên có thể cướp được hương bao. Yêu Nhi hương phấn nói. Ta không có năng lực kia, là Phượng Thần Anh lấy đến. Đường Phi không chút do dự đem công lao đều cho Phượng Thần Anh. Phượng Thần Anh cười cười ôm bả vai Đường Phi nói. Đi, Phổ Đà Tự ngay tại phía trước, nghe nói hôm nay nơi đó trụ trì đại sư lần đầu đích thơ ngảng kinh Phật. Đường Phi gật gật đầu cùng Phượng Thần Anh đi, Yêu Nhi cùng Mặc Trúc nhanh chóng đuổi kịp, lần này cũng không thể tiếp tục mất dấu. Trong Phổ Đà Tự, một lão tăng mặt chữ điền, mặt mũi hiền lành, đang ngồi ở dưới tượng Phật đối với các Phật tử truyền thụ kinh Phật. Các tín đồ thân mình đoan chính ngồi ở trên bồ đoàn, lắng tai nghe Phật kệ khó có được này. Góc truyện audio.com, mà không chỉ có tín chúng ngồi ở bên trong, còn có thật nhiều người, tất cả đều đứng ở ngoài đại điện lặng lặng lắng nghe. Đường Phi nhìn đầu người đông nghìn nghịt đối Phượng Thần Anh bĩu môi, nói. Xem ra chúng ta cùng Phật vô duyên a, không quan hệ, chúng ta đến núi phía sau chùa dạo một chút, nơi đó xem như là vùng đất trung linh lưu tú, chúng ta có thể hấp thụ thật nhiều linh khí. Phượng Thần Anh nói xong liền mang Đường Phi ra khỏi Phật điện, vòng quanh tiểu lộ hướng ngọn núi phía sau đi đến. Vừa mới đi qua chúng tăng nhân nghỉ ngơi ở thiện phòng, Phượng Thần Anh cước bộ bỗng nhiên ngừng lại, bàn tay vung lên đem Đường Phi bảo hộ ở phía sau mình, toàn thân thắt chặt tản ra sát khí trùng Phật khí, nơi này thực không tương xứng. Yêu Nhi cùng Mặc Trúc đồng dạng vẻ mặt đề phòng, khẩn trương hộ ở hai bên. Làm sao vậy? Cảm giác giống như có biến cố làm cho Đường Phi có chút không biết theo ai, theo bản năng bắt lấy tay Phượng Thần Anh hỏi. Xem ra hôm nay chúng ta chẳng những cùng Phật vô duyên, căn bản còn là không nên xuất hành. Phượng Thần Anh sắc mặt âm trầm, mắt phượng lóe ra ánh sáng lạnh ngoan lệ, khóe miệng lại hơi hơi dương lên mang theo hưng phấn tươi cười. Đường Phi trong lòng khẽ run, thời điểm bọn họ mới gặp mặt, Phượng Thần Anh cũng là bộ dáng này. Đã bao nhiêu lâu, Phượng Thần Anh không có ở trước mặt hắn lộ ra bộ dáng như vậy. Như thế nào còn không ra, một bọn chuột nhắt cũng cần làm phiền bổn tọa đem các ngươi lôi ra sao? Phượng Thần Anh thanh âm lạnh giống như băng đá ngàn năm, mấy người tránh ở chỗ tối không tự chủ được dùng mình một cái, trong đó một kẻ cầm đầu làm một cái thủ thế, tất cả đều theo chỗ tối nhảy ra, đem bốn người vây quanh ở giữa. Người thế nhưng thật ra rất cảnh giác, Hắc Y Nhân cầm đầu cười nhạo nói với Phượng Thần Anh, lão gia có năm người đều là cao thủ, người ở giữa kia võ công thường thường, lại giống như là đầu lĩnh. Mặc Trúc cho mày, đánh giá sáu người một phen rồi nói. Lão gia ta cùng Mặc Trúc đem bọn họ bám trụ, ngài mang theo công tử đi trước. Yêu Nhi biết lai giả bất thiện, người đến không có ý tốt, rút ra Nhuyễn Tiên bên hông vung một cái, nghiễm nhiên là một bộ dáng sẵn sàng đón quân địch. Năm người kia không phải chỉ dựa vào hai người có thể đối phó được. Phượng Thần Anh lạnh lùng nói, lại đem Đường Phi chặt chẽ che ở phía sau mình. Hắn thật ra cũng muốn chạy, nhưng vấn đề là, hắn hiện tại căn bản đi không nổi. Ân, Mặc Trúc bỗng nhiên dưới chân nhuyễn đi, ngã ngồi trên mặt đất, trên mặt hiện lên thần sắc hoảng sợ. Sao lại thế này, ta, nội lực của ta, như thế nào không còn, ta, Yêu Nhi cũng đặt mông ngồi dưới đất toàn thân hư nhuyễn vô lực nói. Ta cũng vậy, chúng ta khi nào thì trúng độc, mà Phượng Thần Anh vẫn là mặt không đổi sắc khoanh tay mà đứng lạnh lùng nhìn chằm chằm sáu gã thích khách kia. Yêu Nhi, Mặc Trúc, Đường Phi lo lắng bọn họ càng lo lắng Phượng Thần Anh. Chuyện Phượng Thần Anh có điểm không thích hợp từ lúc sáu gã hắc y nhân đi ra, hắn đã cảm giác được sở dĩ hắn còn chưa ngã xuống là vì đang dựa vào Đường Phi chống đỡ thân thể. Nhưng vì cái gì, bọn họ đều trúng độc, chỉ một mình không có việc gì. Đợi ta tận lực bám trụ bọn họ, ngươi thừa dịp ở phía sau chạy mau trở về Phượng Tê Các tìm viện binh. Phượng Thần Anh dùng thanh âm nhỏ đến cơ hồ không nghe thấy, ở bên tai Đường Phi nói. Đường Phi chấn động, Phượng Thần Anh muốn làm gì? Ngươi, gocchuyenaudio.com. Đường Phi vừa muốn đưa tay lôi kéo Phượng Thần Anh, chợt nghe Hắc Y Nhân cầm đầu lớn tiếng nở nụ cười. Đường Phi mấy người mạnh mẽ nhìn về phía hắn. Ha ha ha ha, Hắc Y Nhân cười to. Phượng Thần Anh a Phượng Thần Anh, ngươi cũng đừng nghĩ có thể chống đỡ. Chúng, Hồng Tuyết của ta, người căn bản không có khả năng vận công. Hồng Tuyết, Yêu Nhi cả kinh nói, như thế nào là loại độc dược này? Hồng Tuyết kỳ thật chỉ dùng thập hương nhuyễn cân tán thay đổi một chút, điểm bất đồng chính là thập hương nhuyễn cân tán có thể phóng tới mọi người, mà Hồng Tuyết chỉ đối với những người có nội lực mới hữu hiệu, nội lực càng thâm hậu chúng độc lại càng sâu, dược hiệu sau 2 canh giờ sẽ tự động biến mất. Ngược lại, đối với người thường một chút hiệu quả đều không có, cho nên Đường Phi mới không chúng độc. Lúc này Đường Phi tuy rằng khẩn trương, nhưng đầu óc lại dị thường chấn định thanh tình. Bọn họ đến tột cùng là ở thời điểm nào bị người hạ độc? Lấy sự cảnh giác của Phượng Thần Anh không có khả năng dễ dàng như vậy đã bị người hạ độc, hơn nữa còn không có nửa điểm phát hiện, nhưng tại sao hắn lại không có việc gì? Nói như thế sáu người này mục tiêu là Phượng Thần Anh, đợi đã, nói đến chuyện bị người không biết quỷ không hay hạ dược hắn từng trải qua. Đem mùi thơm lạ lùng xen lẫn trong hương nến, là hương bao kia, Đường Phi kêu lên, sau đó lấy ra hương bao trong lòng hung hăng hướng đám sát thủ ném tới, nếu hương này bị bọn họ ngửi thấy cũng nhất định sẽ trúng độc. Tiểu Phi Phi à Tiểu Phi Phi, người ta đã hạ độc dĩ nhiên sẽ có thuốc giải, em nên đọc tiểu thuyết kiếm hiệp nhiều một chút a. Đường Phi vừa động, Phượng Thần Anh mất đi điểm chống đỡ thiếu chút nữa ngã xuống, nội lực hắn sâu không lường được, loại tiểu độc này với hắn mà nói ngược lại càng chí mạng. Đường Phi cả kinh, nắm lên cánh tay Phượng Thần Anh khoác trên vai chính mình, sau đó đem Phượng Thần Anh che chắn ở phía sau. Ha ha a, người cầm đầu nhìn hương bao rơi xuống trước mặt bọn họ nói. Thứ này đối với chúng ta vô dụng, ta đã sớm đem giải dược cho bọn hắn ăn. Nói xong ánh mắt lạnh lùng, hung hăng nhìn chằm chằm Đường Phi nói. Ta không muốn thương tổn bọn họ, lại càng không muốn cùng bọn họ đánh nhau. Có Phượng Thần Anh ở đây, chúng ta nhất định giết không được ngươi, cho nên, đành phải ra hạ sách này. Hắc Y Nha đương nhiên chính là Lam Tử Tương. Hắn vạch ra kế hoạch một đêm trước khi xe hoa tiến vào thành liền đem hồng tuyết xen lẫn vào trong hương bao cùng đóa hoa. Hồng tuyết đối với người thường không có tác dụng, cho nên hắn cũng không tất lo lắng sẽ liên lụy kẻ vô tội. Cuối cùng hắn dẫn 5 tên tử sĩ một đường theo dõi, cuối cùng theo đến nơi này. Ở đây yên lặng không người, thật sự là thời cơ động thủ tốt nhất. Các ngươi, là tới giết công tử, Yêu Nhi suy yếu kêu lên, Phượng Thần Anh cùng Đường Phi cũng rất là kinh ngạc, bọn họ đối hắn hạ độc chỉ vì để có thể đối phó Đường Phi. Nhưng mà Tần Phiền đã chết, đến tột cùng còn có ai muốn mạng Đường Phi? Đương nhiên, Lam Tử Tương nhìn Phượng Thần Anh nói, kỳ thật hắn cũng không hiểu được vì cái gì Hiền Vương lại nhiều lần đối Phương Lâm Mạ độc thủ. Chỉ là lời này hắn không thể nói cho Phượng Thần Anh, đành phải nói. Chúng ta còn không dám cùng Phượng Tê Các là địch, chỉ là có người muốn mạng Phương Lâm, chúng ta không dám không theo. Góc chuyện audio.com, đành phải để Phượng Đại Các chủ tạm thời không thể nhúc nhích. Nói xong, Lam Tử Tương không hề nhiều lời thêm, đối một gã hắc y nhân ở bên phải vung tay lên, nói. Giết Phương Lâm, hắc y nhân nhìn một chút liền rút ra bội kiếm bên hông, thân hình chợt lóe liền lẻn đến trước mặt Phượng Thần Anh cùng Đường Phi, giơ lên bội kiếm chém xuống Đường Phi. Công tử, Yêu Nhi cùng Mặc Trúc kinh hô kêu lên, ngay tại thời khắc mảnh chỉ treo chuông này, Phượng Thần Anh nội lực vốn hoàn toàn biến mất, bỗng nhiên xuất thủ chân khí ngưng tụ trong trường, nháy mắt đem kiếm của hắc y nhân đẩy trệch đi, rồi sau đó lật tay chộp lấy chuôi kiếm, xoay ngược mũi kiếm nhắm ngay tim người nọ xuyên qua. Người nọ trừng to hai mắt, máu tươi ở ngực phun bắn lên, thẳng tắp ngã xuống, trong mắt chỉ còn tuyệt vọng cùng sợ hãi. Phượng Thần Anh một chiêu đắc thủ, vẫn không quên đem ánh mắt của Đường Phi vốn sợ máu che lại. Cái gì, ngươi không có trúng độc? Lam Tử Tương đồng dạng hoảng sợ nhìn Phượng Thần Anh, nếu Phượng Thần Anh không có trúng độc cho dù có nhiều tử sĩ hơn nữa, hắn cũng không thể còn sống rời đi nơi này. Phượng Thần Anh, Đường Phi nhìn không thấy gì cả kích động kêu to một tiếng, hắn cảm giác được Phượng Thần Anh hô hấp bất ổn, hai tay che ánh mắt hắn đã hơi run run. Cho dù Đường Phi không hiểu nội lực võ công này nọ cũng biết Phượng Thần Anh là đang miễn cưỡng chính mình. Đừng sợ, Phượng Thần Anh từ trong lòng rút ra một miếng vải màu đen đem ánh mắt Đường Phi bịt lại, thanh âm ôn nhu ở bên tai Đường Phi vang lên. Rất nhanh sẽ không có việc gì. Lại từ trong lòng lấy ra một ống trúc gì đó, kéo ra dây nhỏ ở đáy hướng trên trời phóng lên, một đạo ánh sáng màu đỏ sậm bay thẳng vào đám mây. Đường Phi lần đầu tiên thống hận chứng sợ huyết của mình, hắn cả chuyện mở to mắt chạy trốn đơn giản như vậy cũng làm không được. Người của Phượng Tê Các lại vô dụng như vậy. Phượng Thần Anh Phượng Mâu quét qua Yêu Nhi cùng Mặc Trúc. Đứng lên, bảo vệ tốt công tử. Yêu Nhi cùng Mặc Trúc liếc nhau, sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu thản nhiên điểm các đại huyệt của người kia, sau đó mạnh mẽ vận công. Quá mức miễn cưỡng, hậu quả là nội lực phản phệ. Yêu Nhi cùng Mặc Trúc thét lớn một tiếng, phun ra một ngụm máu đen, sau rốt cục có thể cầm lấy vũ khí đứng lên, đem Đường Phi bảo hộ ở bên trong. Bọn họ không biết làm như vậy có thể chống đỡ được bao lâu, nhưng mà chết cũng phải đợi được cứu binh tới mới thôi. Cách chương.